Bạch tử tái sinh, chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Bạch tử đã từng dùng biệt danh Six để đăng bài câu qua ra, và đó là lỗ hổng duy nhất mà người khác có thể dùng để lần ra được dấu vết của cô. Tuy nhiên, qua ra nghĩ lại, những người bạn của Bạch tử, đặc biệt là Tề Hàn và nhóm của anh, đều không phải là người bình thường. Việc có thể cùng chơi trong một nhóm với họ cũng chứng tỏ Bạch Tử không phải là người tầm thường. Anh nghĩ cô hẳn là có cách giải quyết vấn đề này. Có lẽ anh đã lo lắng quá rồi. Buổi chiều, lúc 5 giờ, nhóm của Bạch Tử đến sân vận động, chuẩn bị cho trận đấu. Vé của khán giả đã được bán hết trước đó, vì vậy họ phải vào bằng cửa sau do nhân viên dẫn đường. Còn một tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, Bạch Tử ngồi trên ghế sofa, tải ứng dụng Bạch Hùng TV về điện thoại và quả nhiên, cô nhìn thấy chương trình phát sóng trực tiếp giải đấu đại học đang được quảng bá trên trang chủ. Mặc dù trận đấu chưa bắt đầu, nhưng lượng người đăng ký xem đã lên đến con số 6 con số. Đây mới chỉ là vòng loại, đợi khi đến vòng chung kết, số lượng người xem sẽ còn tăng lên, chắc chắn không giảm đi được. Với mức độ tiếp cận cao như thế này, không có gì lạ khi Lương Văn Thư lại khao khát chiếc cúp vô địch đến vậy. Giành được chức vô địch giải đấu đại học sẽ mang lại vô số cơ hội tốt cho tương lai của họ, không có bất kỳ tác hại nào. 5 giờ 50 chiều, nhân viên đến phòng nghỉ gọi họ chuẩn bị ra sân. Nhóm của Bạch Tử ra khỏi phòng nghỉ, đi ngang qua phòng của Đào Hoa Đoá Đoá, đúng lúc Trương Nhất Trừng cũng dẫn theo các đồng đội bước ra. Hai bên nhìn thấy nhau, Trương Nhất Trừng khẽ mỉm cười với Bạch Tử. Bạch Tử cũng mỉm cười nhẹ đáp lại, rồi hai đội đi cùng nhau đến sân. Chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Tất cả thiết bị trong sân đều là đồng bộ, chỉ có vài thành viên có yêu cầu đặc biệt, như Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh. Khi lên sân khấu, sau khi máy tính khởi động và trò chơi được bắt đầu, các thiết bị quay phim và phát sóng trực tiếp cũng được mở. Một máy quay quét qua toàn bộ sân khấu, trong khi máy quay khác hướng về màn hình lớn để chiếu trận đấu. Chỉ trong chưa đầy 5 phút, số lượng người xem trực tiếp đã lên tới gần 50,000 người. MC mở đầu bằng một lời chào ngắn gọn, rồi bắt đầu giới thiệu các đội tham gia thi đấu chiều nay. Trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa hai đội được yêu thích. Mãnh Long Quá Giang và Đào Hoa Đoá Đoá, trong khi MC và bình luận viên giới thiệu về các đội, Lương Văn Thư và đội của Trầm Thanh Thanh đang đợi ở dưới sân khấu. Lương Văn Thư là người lên sân khấu thứ tư, còn Trầm Thanh Thanh là người thứ ba. Họ phải chờ cho các đội thi đấu trước thi xong, mới đến lượt mình. Trầm Thanh Thanh không biết chơi trò này, nhưng để có vẻ chuyên nghiệp khi lên sân khấu, cô ta đã dành vài ngày gần đây để luyện tập. Tuy nhiên, cô ta không quan tâm đến kỹ năng chơi, mà chỉ quan tâm đến ngoại hình của mình. Cô cứ nhìn vào gương liên tục, kiểm tra xem trang điểm có hoàn hảo không, liệu có thể chống lại được những máy quay sắc nét trên sân khấu hay không. Còn Lương Văn Thư thì quan tâm hơn đến việc đội nào sẽ thắng giữa Bạch Tử và Trương Nhất Trừng. Vì vậy, cô ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, ngạo nghễ nhìn vào màn hình lớn phía trên. Trong khi bình luận viên tiếp tục tường thuật trận đấu, cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình lớn, sau khi các tuyển thủ vào trận và bắt đầu chọn tướng, Bạch Tử trước đó đã dự đoán đội đối thủ sẽ chọn những tướng nào. Vì vậy, khi đến lượt cấm tướng, cô đã chọn cấm đi hai tướng mạnh nhất của đội đối phương. Trương Nhất Trừng thấy vậy liền biết nhóm của Bạch Tử chắc chắn đã nghiên cứu kỹ chiến thuật của họ. Dù vậy, không quá lo lắng, vì đội đối thủ không chọn những tướng có thể khắc chế quá mạnh đội của cô, vẫn có thể thi đấu được. Khi các tướng đã được chọn xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Trong khi bình luận viên dẫn dắt trận đấu với những lời bình luận hấp dẫn, số lượng người xem trực tiếp cứ tăng lên không ngừng. Ngoài những khán giả ngẫu nhiên, phần lớn là các sinh viên và cựu sinh viên từ các trường đại học ở thành phố Quy. Dòng bình luận trên màn hình chạy nhanh chóng, số lượng người xem không ngừng tăng lên. Qua tốc độ của dòng bình luận và những từ khóa, có thể thấy được Bạch Tử rất nổi tiếng trong trường của mình. Nhiều người trong bình luận đều đề cử Bạch Tử, dĩ nhiên độ nổi tiếng của Tề Hàn và nhóm cũng rất cao. Bên dưới, Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh đang cầm điện thoại xem buổi livestream. Khi thấy trong màn hình bình luận toàn là lời khen ngợi Bạch Tử xinh gái, Trầm Thanh Thanh rất không hài lòng, cô ta nhanh chóng viết một dòng chữ. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi không nhận ra vẻ đẹp của Bạch Tử? Hoàn toàn không giống như những lời khen trên mạng, có vài người đừng quá ngây thơ mà tâng bốc như vậy, thật là làm mất thiện cảm. Vừa nói xong, dòng chữ đó nhanh chóng biến mất trong màn hình bình luận. Trầm Thanh Thanh không quan tâm, thoát khỏi livestream, nhưng không ngờ tài khoản của cô ta nhanh chóng đẩy tin nhắn riêng. Mở ra xem, toàn là những lời mắng chửi. Đang ở đâu, xem lại mặt mày đẹp như thế nào. Đúng là loại người ghen ăn tức ở, không phải chứ bà cô, ai hỏi ý kiến của bạn rồi. Nếu không biết nói thì đừng nói gì được không? Xem người ghen ăn tức ở trông như thế nào. Nếu là tôi thì tôi sẽ im lặng. Tin nhắn liên tục tràn vào, Trầm Thanh Thanh sợ hãi ngay lập tức tắt chức năng tin nhắn riêng. May mắn là phần mềm này cô ta chưa dùng, nếu không chắc chắn sẽ bị đám cư dân mạng đào ra thông tin cá nhân. Lương Văn Thư vẫn đang xem cách Bạch Tử thi đấu, không thể không thừa nhận, Bạch Tử quả thật rất có thực lực. Theo một góc độ nào đó, cô là một đối thủ đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, nếu đánh bại cô, sẽ càng làm cho Lương Văn Thư cảm thấy thành tựu hơn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, một trận đấu, 37 phút. Từ phút 30, bên đội của Trương Nhất Trừng đã rõ ràng cảm nhận được sự bất lợi. Đối thủ liên tục chiếm được hai con rồng, dù họ đã rất mạnh nhưng lại gặp phải đối thủ quá quen thuộc với chiến thuật của họ, dẫn đến ba đường đều bị phá vỡ ở các mức độ khác nhau, đường giữa là đường đầu tiên sụp đổ. Bạch Tử dường như biết rằng đường giữa là điểm yếu nhất của họ. Vì thế cô luôn tập trung tấn công đường giữa, khiến thành đường giữa nhanh chóng bị phá hủy, sau đó khu rừng của họ bị phản công. Ngược lại, ba đường của Bạch Tử rất vững vàng, đường giữa của Bạch Chu dưới sự hỗ trợ của Bạch Tử gần như trở thành bất khả chiến bại. Đường dưới của Chu Hòe cũng thi đấu rất ổn định, còn đường trên của Lương Trạch Tích cũng vậy. Sự phối hợp của họ gần như không thể khắc phục được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi pha đẩy phá hủy, Trương Nhất Trừng vẫn đang ở ngoài dẫn lính, cố gắng thay đổi cục diện, nhưng đáng tiếc họ vẫn thua. Trận đấu kết thúc, hai bình luận viên phấn khích bình luận toàn bộ trận đấu, màn hình bình luận đầy những lời khen. Mãnh liệt, về Bạch Tử, bên đội của Trương Nhất Trừng, mọi người đều cảm thấy chán nản, ban đầu họ nghĩ rằng sẽ dễ dàng vào được trận chung kết, nhưng không ngờ lại dừng bước ở vòng loại. Nhưng họ không phải là những người không thể chấp nhận thất bại. Vì vậy, khi xuống sân khấu, Trương Nhất Trừng vẫn thân thiện nói với Bạch Tử. Hy vọng bạn có thể tiến vào chung kết, tôi sẽ theo dõi trận đấu. Lúc này MC lên tiếng, mọi người cũng cảm thấy thất vọng, nhưng sau vòng loại vẫn còn vòng thi phục sinh, Nhất Trừng. Mọi người đều mong bạn cùng đồng đội trở lại từ vòng thi phục sinh và tiếp tục mang đến cho chúng tôi những pha thi đấu tuyệt vời. Tất cả những đội thua trong vòng loại sẽ được tham gia vào vòng thi phục sinh. Vì vậy, Đào Hoa Đoá Đoá Đoá sẽ là đội đầu tiên giành được vị trí tham gia vòng thi phục sinh. Nghe thấy vậy, Trương Nhất Trừng và các đồng đội đều vui vẻ tươi cười. Chúng tôi sẽ trở lại. Khi hai đội rời sân, đi qua bên cạnh Lương Văn Thư, Trương Nhất Trừng nghe thấy Lương Văn Thư khinh bỉ châm biếm. Chỉ là chút tài cán mà thôi, hóa ra chỉ là đồ bỏ đi. Cách Trương.